Chương 250, sự tình đại điều. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn Đông Ma Lang Thiên Lang cùng Long Thiên giờ khắc này, muốn mắng chửi người. Con bà nó, có lầm hay không a loại thời điểm này, tại sao phải có thần long xuất hiện ngươi xuất hiện chúng ta cũng liền nhịn, nhưng là, ngươi trợ giúp người chơi đây là mấy cái ý tứ tình huống này ta cờ mở nở, ở dĩ vãng du hy hoàn toàn chưa từng có a Long Thiên. Thần Long thực lực không cần ta nhiều lời a Lý Niệm Niệm hai tay ôm ngực, thần sắc bình tĩnh, đây chính là ta dựa, không biết các ngươi có thể hay không đối phó được nàng đâu a. Được rồi. Phía sau của nàng, còn có một cái siêu thần cấp tồn tại. Nếu như các ngươi làm thương tổn hại tử của nàng, phía sau không cần ta nhiều lời a đắc tội siêu thần cấp thần Long, ngươi cả đời này cũng đừng muốn ở chỗ này thành lập bang phái. Long Thiên, chỗ tối, ta đi, Thiên Kiếm sờ cả một cái. Nhìn thiên pháp đạo, Giang Nam cái kia cái xú tiểu tử, đem thần Long Hải tử mang tới chính là vì uy hiếp những cái này dị nhân mạo hiểm ra a. Thiên pháp không chín gật đầu, tiếp lấy nhướng mày, ý nghĩ như vậy là tốt bất quá, cũng rất nguy hiểm a. Nguy hiểm, Thiên Kiếm sửng sốt. Lời nói nhảm, thiên pháp trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi quên sao thần thú, là có thể tùy ý công kích không sai. Thế nhưng, thủ hộ thần thú cũng là không giống với. Nếu như Long Bảo Bảo nhận chủ hoàn hảo, không có nhận chủ nói, nàng là không thể công kích dị nhân mạo hiểm ra. Nói cách khác, Long Bảo Bảo công kích là vô hiệu. Dù cho mẫu thân của hắn tới, cũng là như vậy. Đây là chủ thần tự mình thiết lập cân bằng, mục đích đúng là vì phòng ngừa một ít không thăng bằng sự tình phát sinh. Lúc này đây, Giang Nam thư sinh tính toán rơi vào khoảng không a, vậy làm sao bây giờ? Thiên Kiếm thần sắc biến đổi, gấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao xem Giang Nam thư sinh tạo hóa? Thiên pháp kéo lại Thiên Kiếm, đừng quên, chúng ta cũng không thế ra tay. Còn có, thần thú không thể công kích sự tình, những cái này dị nhân cũng không biết. Sự tình, có lẽ sẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Nhiệm vụ chỗ, Long Bảo Bảo xuất hiện, hoàn toàn lấy ưu thế áp đảo, nghiền ép Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang. Long thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Ma Lang Thiên Lang do dự một lúc lâu, mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao? Long Thiên biến hóa biến ảo vài cái. Rất là không cam lòng, ngươi muốn chúng ta bây giờ lúc này phải đi đắc tội thần thú, đừng quên, thần thú chỉ số IQ cùng ta nhóm nhân loại không giống. Tại tiền kỳ đắc tội thần thú, đối với chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt. Đã từng trong trò chơi, một cái người chơi ỷ vào cùng với chính mình có chút tiểu thế lực, chọc giận một cái thần thú tiếp lấy, toàn bộ du hy có một nửa thời gian đều ở đây bị đuổi giết. Tổn thất kinh tế, càng là thảm trọng đầu nhập vào mấy tỷ. Một mao tiền không có thu về qua đây. Đang ở Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện, Long thiếu gia, lao đại trước hết chờ một chút. Trong lúc nói chuyện, một cái quen thuộc người chơi từ phía sau vọt tới. Cái này nhân loại không là người khác, chính là uống hầu nhi tiểu đem mình uống nổ Ma Lang huyết lang. Thân là thiên bảng cao thủ, Ma Lang huyết lang mặt mũi của hay là cho. Vì vậy, Long Thiên đình chỉ cước bộ. Phía trước, chẳng biết tại sao, Lý Niệm Niệm chân mày hơi nhúc nhích một chút. Tâm lý, xuất hiện một cố dự cảm bất hảo. Lão đại, Long thiếu gia Ma Lang huyết lang mắt híp một cái, nói rằng, chúng ta hoàn toàn không cần e ngại cái này thần thú. Không sợ Long Thiên trong mắt hơi híp, nhẹ giọng nói, ngươi để cho ta làm sao không sợ cũng là ngươi nghĩ đến ngươi có thể đánh bại siêu thần cấp quái vật ta không thể. Ma Lang huyết lang lắc đầu, trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, có thể. Chúng ta hẳn là cảm tạ Giang Nam thư sinh hầu nhi tiểu. Nói, Ma Lang huyết lang vội vàng giải thích, ta đẳng cấp rớt xuống sau đó, mà bắt đầu liều mạng thăng cấp. Ngẫu nhiên trong lúc đó, ta được đến một cái nhiệm vụ ở nhiệm vụ bên trong, ta tiếp xúc thần cấp quái vật. Nhưng là, không biết vì sao, cái kia thần thú không thể công kích chúng ta. Thẳng đến ta giao tiếp nhiệm vụ phía sau, mới hiểu được. Thì ra đây là du hí hệ thống cố ý thiết trí. Hiện giai đoạn thần thú cũng tốt siêu thần thú cũng tốt, là không thể công kích đến ta nhóm. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần e ngại cái kia thần long. Ma Lang huyết lang lời nói làm cho Ma Lang thiên lang cùng Long Thiên chân mày nhất tề khơi một cái. 620 huyết lang, lời này là thật? Ma Lang thiên lang trầm giọng nói. Lão đại, ta dùng tính mệnh đảm bảo. Trong nháy mắt, Long Thiên cùng Ma Lang thiên lang lại đi vòng vèo trở về. Phía trên, Thương tỷ tỷ. Ngươi bây giờ đi gọi giúp đỡ, có thể tìm bao nhiêu tìm bao nhiêu. Lý Niệm Niệm vội vàng nói. Ân nhanh đi, Lý Niệm Niệm chậm rãi nói, sự tình dường như không có đơn giản như vậy, có lẽ là chúng ta vô cùng lạc quan. Long Bảo Bảo là chúng ta chỗ dựa lớn nhất không sai, thế nhưng, nếu như Long Bảo Bảo không thể nhúng tay chúng ta người chơi giữa chiến tranh đâu Nam Cung Liên, trong khoảnh khắc, Nam Cung Liên rõ ràng Lý Niệm Niệm ý tứ. Nếu quả thật là nói như vậy, sự tình khả năng liền rơi vào nguy cơ to lớn. Nam Cung Liên cước bộ lui lại, bắt đầu liên hệ Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người. Giang Nam ca ca, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lý Niệm Niệm cau mày, âm thầm nói. Dưới loại tình huống này, Giang Nam một người có thể lực lãm sóng to sao? Đống nhiên, Long Thiên thanh âm lần nữa truyền đến.